Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 27. Một đầu thức tỉnh hành quân kiến. Hành quân kiến công ty. Triệu Mẫn đang xem tài vụ bảng báo cáo. Ánh mắt bình tĩnh, dựa vào phần mềm làm việc. Ở 2 tháng này bên trong, công ty có hơn 200 vạn thu vào. Hơn nữa, phần mềm làm việc người sử dụng tặng lại cũng vô cùng tốt. Chỉ ít ở trải nghiệm lên, so với cái khác phần mềm làm việc muốn thoải mái trôi chảy. Phần mềm làm việc chỉ có thể là quá độ sản phẩm. Tuy rằng công năng mạnh một chút, nhưng cạnh tranh quá to lớn. Rất nhiều người đã dùng quen thuộc, trong thời gian ngắn sẽ không đổi phần mềm làm việc. Sau đó, công ty lợi nhuận, liền thả trên điện thoại di động. Chỉ cần di động đại bán, không lo không tiền. Nàng hiện tại dùng chính là mới sản xuất ra di động. Mặc dù là nàng, xem đầu tiên nhìn liền thích di động tinh mỹ ngoại hình. Nhu hòa mà không mất đi đại khí. Nam nữ thông sát, nàng tin tưởng, di động hệ thống cùng di động xuất hiện ở trên thị trường. Nhất định có thể chịu đến hoan nghênh. Hành quân kiến hệ thống cùng di động hội tuyên bố. 5 ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị, tính toán thời gian. Ngày hôm nay nên hoàn thành bố trí. Ở Triệu Mẫn nhìn tài vụ bảng báo cáo thời điểm, trợ lý Tiểu Lệ gõ cửa đi vào. Triệu Tổng, Lý Bộ trưởng đến tin tức. Sản phẩm hội tuyên bố sự tình. Đã chuẩn bị tốt, ngày mai có thể bắt đầu. Được rồi, Triệu Mẫn thả tay xuống bên trong tài vụ bảng báo cáo. Bấm Trần Mặc số, từ tiếp nhận hành quân kiến công ty. Nàng liền đang chuẩn bị sản phẩm hội tuyên bố sự tình. Hoàn toàn mới di động hệ thống thao tác. Này không phải phổ thông sản phẩm. Chỉ cần hoạt động thỏa đáng, công ty sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ còn có hành quân kiến di động. Hai thứ này sản phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đầy đủ hành quân kiến tiến vào di động thị trường. Vừa bắt đầu nàng không có lựa chọn lập tức đưa điện thoại di động hệ thống thả ra. Thị trường là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Nếu là không chuẩn bị, tùy tiện thả ra, rất khả năng bị đại tư bản ngăn chặn, nhường bọn họ phát triển, bước đi liên tục khó khăn. Chủ tịch, di động chuyển được sao? Triệu Mẫn mở miệng, chuyện gì? Trong cửa hàng, Trần Mặc dừng lại bút trong tay, vươn người một cái, hành quân kiến hệ thống hội tuyên bố đã chuẩn bị tốt. Ngày mai ở Vạn Hào khách sạn cử hành, người có cần tới hay không lên đài diễn thuyết? Đây chính là một lần ló mặt cơ hội. Tên nghe Tứ Hải đều không quá đáng. Triệu Mẫn nói rằng, miễn, ta ở dưới đài nhìn ngươi là được. Hội tuyên bố sự tình giao cho ngươi. Trần Mặc nói rằng, tại sao, ta không thích nhiều người như vậy quan tâm. Không phải vậy tiết tấu sẽ bị quấy rầy. Tốt lắm, ngày mai gặp, biết điều chủ tịch. Triệu Mẫn đối với Trần Mặc đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Khoảng thời gian này tới nay, nàng đã đối với Trần Mặc phong cách có một cái đại khái hiểu rõ. Cắt đứt di động sau, Trần Mặc liền vùi đầu tiếp tục nghiên cứu máy tính biên trình ngôn ngữ. Bắt được biên trình ngôn ngữ sáng tạo lời bạt. Đã qua 2 tháng, này chút thời gian bên trong, Trần Mặc đều đang nghiên cứu bên trong vượt qua. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến trong cửa hàng, tiến hành chữ Hán biên trình ngôn ngữ ký tự thiết kế. Có người lại đây sửa di động, hắn cũng dừng lại động thủ. Khổ nhàn kết hợp, nghiên cứu máy tính biên trình ngôn ngữ. Này không phải một môn đơn giản học vấn. Bất luận cái nào ngành học cơ sở, nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường phức tạp. Đặc biệt đặt móng người, một cái then chốt chữ thiết kế. Muốn cân nhắc rất nhiều phương diện tình huống. Có lúc một ngày đều thiết kế không ra một cái then chốt chữ. Càng phiền toái chính là, chữ Hán tinh xảo, phương thức biểu đạt cùng tổ hợp cũng rắc rối phức tạp. Vì càng tốt mà thiết kế chữ Hán biên trình ngôn ngữ ký tự cùng phương thức biểu đạt. Trần Mặc còn cố ý đem Hán ngữ nói văn học chuyên nghiệp sách nhìn một lần. Then chốt chữ thiết kế, thêm vào hoàn chỉnh số liệu loại hình cùng giải toán phương thức. Các loại phức tạp thiết trí đều muốn ở Trần Mặc trong đầu đan dệt một lần. Tiến vào trạng thái sau, các loại then chốt chữ. Ký tự, từ tổ ở Trần Mặc trong đầu lóe qua, ở trong tay hắn dưới notebook, cũng bị các loại phức tạp đường nét che kín. Trong lúc bao hàm các loại văn tự, nhìn như hỗn loạn, nhưng trong mơ hồ ngậm lấy một loại nào đó quy luật. Then chốt chữ thiết kế, trước hết muốn định nghĩa ý nghĩa của nó cùng công năng. Sau đó mới có thể thu nhận tiến vào then chốt chữ danh sách bên trong. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc suy nghĩ mới bị Tiểu Ngư âm thanh đánh gãy. Mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tiểu Ngư cầm một cái hộp cơm đi vào cửa hàng. Nhìn thấy Tiểu Ngư, Trần Mặc hiểu ý nở nụ cười. Nên ăn cơm, mỗi lần đều không ăn cơm. Ngươi là thiết làm sao? Hiện tại đều nhanh 7 điểm. Tiểu Ngư ngữ khí mang theo trách cứ. Ta biết ngươi sẽ đưa ăn lại đây. Ngày nào đó ta không đưa tới. Ngươi liền chuẩn bị chết đói thật sao? Ngươi bỏ được sao? Lắm lời, Tiểu Ngư nở nụ cười. Nắm Trần Mặc hết cách rồi. Chỉ có thể ngồi ở Trần Mặc bên người. Cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Tiểu Ngư, nếu không ngươi dọn ra cùng ta ở. Trần Mặc vừa ăn cơm, vừa nói, ý đồ này, hắn đánh rất lâu, hiện tại mới nói ra, rất muốn ta rời ra ngoài. Tiểu Ngư cười nói, đương nhiên, nằm mộng cũng muốn, ta hiện tại nhưng là ba món ăn không biết đạt, cần một người nhắc nhở. Trần Mặc ánh mắt sáng ngời, Tiểu Ngư nói như vậy, chính là có cơ hội. Đối với Trần Mặc chờ đợi ánh mắt, Tiểu Ngư đáp lại một nụ cười. Không có cho hắn đáp án. Tiểu Ngư vẻ mặt, Trần Mặc biết, tạm thời đừng đùa, có điều Tiểu Ngư không có trực tiếp từ chối. Liền còn có rất lớn hy vọng, nói không chắc ngày nào đó. Đáp ứng dọn ra, cơm nước xong, Trần Mặc liền thu dọn đồ đạc, đóng lại cửa tiệm, mang theo Tiểu Ngư rời đi. Khoảng thời gian này, hai người sinh hoạt tình trạng bình thường chính là như vậy. Mỗi lần bị nhìn thấy, đều ao ước sát người bên ngoài. Tiểu Ngư, ta ngày mai có chút việc, nghỉ ngơi một ngày, cửa hàng không mở cửa. Tiểu Ngư đáp một tiếng. Ngươi không hỏi ta đi nơi nào? Trần Mặc mở miệng hỏi. Ngươi không phải đi vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa đi? Làm sao có khả năng? Có như thế thông minh hiền lành bạn gái ở, còn đi vào nhà cướp của? Trừ phi đầu óc có vấn đề. Tiểu Ngư ôm Trần Mặc phần eo, thân thể cũng dựa vào ở sau lưng của hắn. Lắm lời, mang ta đi cạnh biển đi một chút, không sợ lại quên thời gian. Nghĩ hay lắm. Ngày thứ hai, Trần Mặc ở phòng cho thuê bên trong nghiên cứu một hồi chữ Hán biên trình ngôn ngữ. Thẳng đến trưa, Trần Mặc đổi một bộ hưu nhàn tê sớt, trên lưng túi laptop liền rời đi phòng cho thuê. Ngày hôm nay là hành quân kiến hệ thống chính thức truyền ra ngoài tháng ngày. Tuy rằng hắn cái này chủ tịch không lên sàn, nhưng vẫn là mau chân đến xem. Vạn Hào khách sạn, Tân Hải Thị khách sạn 5 sao một trong. Nơi này thu phí không thấp, vì một cái thể diện hội tuyên bố. Triệu Mẫn mới lựa chọn ở đây tiến hành. Hành quân kiến hệ thống cùng di động tuyên bố. Không phải việc nhỏ, nhất định phải chính thức một điểm trường hợp. Trần Mặc gọi xe đến Vạn Hào khách sạn, nhìn đồng hồ, hội tuyên bố ở 2 điểm cử hành, khoảng cách hội tuyên bố còn có 20 phút. Trần Mặc thấy có người lần lượt tiến vào Vạn Hào khách sạn. Có không ít là ôm camera, đeo túi sách phóng viên. Trần Mặc cũng theo đi vào, rất nhanh liền đến đạt hội tuyên bố hiện trường. Hiện trường buổi họp báo cũng không có nhiều người, hơn 500 cái chỗ ngồi. Chỉ có không tới một nửa vị trí có người. Cũng không có thiếu công nhân viên. Hội tuyên bố còn không chính thức bắt đầu. Một ít phóng viên ở điều chỉnh thử máy móc. Có thẳng thắn ở gọi di động trò chơi. Một con thức tỉnh hành quân kiến. Trên màn ảnh, một hàng chữ lớn dùng hành thư viết. Chữ viết đậm nhạt hòa vào nhau. Thu thả kết hợp, phối hợp mặt sau rất có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác bối cảnh. Thư pháp cùng khoa học kỹ thuật tập hợp, xem ra vui tai vui mắt. Đây là trận này hội tuyên bố chủ đề. Liếc mắt nhìn màn hình, Trần Mặc sáng mắt lên, tìm một góc ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi tuyên bố hội bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.